Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 970, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy tên thiên tinh tộc nhân kia thành thành thật thật nói ra. Là Linh Bài Lam Tinh tướng quân, đột nhiên nát, Lam Tinh, mọi người biến sắc, vị tướng lĩnh thiên tinh tộc vừa đến mảnh cương vực kia thu hoạch nhân tộc. Cũng là Lam Tinh, mặt thiên tinh vương như phủ băng, quát to, chấm, cha. Nhất định phải tra rõ ràng là ai làm. Dám giết một viên tướng lãnh thiên tinh tộc ta. Trong lòng của hắn tức giận. Thân là chủng tộc bá chủ bên trong mảnh cương vực này. Thiên tinh tộc có thể nói là cường thịnh vô cùng. Lập tức báo cáo Tử Tinh Hoàng. Bản vương hoài nghi là chuyện hắc ma tộc làm. Thiên tinh vương tức giận. Lập tức suy đoán là hắc ma tộc làm. Dù sao đều là hai chủng tộc cường đại nhất bên trong hỗn loạn thiên uyên. Ngoài thiên tinh tộc bọn họ, cũng chỉ có hắc ma tộc mới có thể chống lại thiên tinh tộc bọn hắn. Tộc lão, ngươi tự mình đi một chuyến. Đến đó xem xét, bản vương ngược lại muốn nhìn xem. Người nào dám đụng đến người của thiên tinh tộc chúng ta. Vị thiên tinh tộc vương chân này nổi giận. Một tướng lãnh chết. Liên đới mấy vạn tướng sĩ đều bị tiêu diệt. Không ai sống sót. Tuân lệnh, đại vương. Một lão giả thiên tinh tộc cung kính hành lễ. Quay người biến mất. Đến nơi xảy ra chuyện xem rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ đều rất phẫn nộ. Đến cùng là ai dám chọc thiên tinh tộc. Trên dưới thiên tinh tộc vương tộc nơi này đều tức giận. Xôi trào. Có cường giả đến đây cũng điều tra hết thảy. Mà đối với những thứ này, Cổ Trần cũng không biết, nhưng coi như biết cũng sẽ không để ý. Tới thì giết, lúc này, Cổ Trần đang chuẩn bị xuất phát, tiến về một bộ lạc cường đại khác xem. Đó là một bộ lạc hiếu chiến, tràn ngập huyết tính hay không? Vương, phạm vi trung tâm thiên uyên, chính là thiên tinh tộc hoàng tộc. Cách chúng ta gần nhất, có một thế lực thiên tinh tộc vương tộc. Hoang Cổ Thành, một tòa thành hoàn toàn mới bên trong Thanh Đồng Đại Điện. Cổ Trần đang trải rộng một tấm địa đồ gia thú. Phía trên liệt kê sự phân bố các thế lực đại chủng tộc. Hiểu biết của Viêm Sơn chỉ là một mặt, có điều hắn cách biết cách nơi này gần nhất là thế lực thiên tinh tộc vương tộc. Mấy vạn thiên tinh tộc nhân xâm phạm trước đó, có lẽ là đến từ vương tộc kia. Có điều dị tộc gần nhất cũng không phải là thiên tinh tộc, mà chính là một thế lực chủng tộc khác. Hơn nữa còn không phải một tộc quần nhỏ yếu. Phong tộc tại nơi này có một vương tộc. Cổ Trần yên lặng nhìn địa đồ. Phía trên đánh dấu thế lực dị tộc gần nhất. Chính là phong tộc. Phong tộc, ở đây có một vương tộc. Còn có 10 tộc quần lớn nhỏ. Xem như một trung đẳng thế lực. Có điều không thể so sánh với thiên tinh tộc và hắc ma tộc. Nhưng đã là vương tộc thì không thể coi thường. Đồng tộc ta đề cập, kề cận phong tộc, thường xuyên cùng phong tộc tác chiến. Thực lực vô cùng cường đại. Viêm Sơn thận trọng nói. Nói xong cũng không nói thêm lời. Bởi vì hắn chỉ biết như vậy. Còn lại chỉ có thể dựa vào Cổ Trần. Có nhiều tin tức như vậy đã đủ rồi. Hai mắt Cổ Trần lóe ra một vệt hàn quang. Ánh mắt rơi vào phạm vi khu vực phong tộc. Trước hết diệt trừ phong tộc. Trong đầu hắn thoáng qua một ý niệm. Trước tiên khai đao ở phong tộc. Diệt đi thế lực một chi vương tộc phong tộc tại hỗn loạn thiên uyên. Nhổ tận gốc. Thuận tiện còn có thể nhìn một chút thế lực đồng tộc mà Viêm Sơn nhắc đến. Một chi vương tộc đại chiến nhiều năm mà không bị diệt vong khẳng định có chỗ bất phàm. Thậm chí Cổ Trần cũng hoài nghi. Trong bộ lạc này có Niết Bàn vương giả tồn tại hay không? Nếu không sao có thể chống đỡ phong tộc vương tộc. Nơi này trước giao cho ngươi. Ta đi đến bộ lạc ngươi nói một chuyến. Cổ Trần quyết định rồi lập tức hành động. Không muốn trì hoãn. Muốn đi xem bộ lạc kia đến tột cùng như nào. Sau đó lại quyết định bước kế hoạch tiếp theo. Cần tuân Ngô Vương chi lệnh. Viêm Sơn lập tức nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cổ Trần bàn giao một phen. Đem toàn bộ 1000 cự ma đặt ở Hoang Cổ Thành trấn thủ. Để phòng ngừa nếu có dị tộc cường giả đột kích. Có cự ma thủ lĩnh ở đây. Cổ Trần rất yên tâm. Đây là cự ma từ Hoang Cổ Thành mang tới. Nó cũng là cổ ma được Cổ Trần mang đến. Giải phóng thân thể huyết mạch bị giam cầm. Sau thực lực càng tăng cường. Chiến lực kinh hãi thế tục. Có nó tọa trấn nơi này. Cho dù là vương giả dị tộc đích thân đến. Đều không phải đối thủ của nó. Chiến lực cường đại của tôn cự ma này. Cổ Trần cũng tràn đầy kinh thán. Cho nên, có 1000 cự ma tọa trấn. Cổ Trần rất yên tâm. Siêu, hắn một bước bay lên không trung. Toàn thân tuôn ra một cỗ hắc lạp tử. Xé mở không gian bước vào. Chớp mắt liền biến mất. Cách chương.